Chàng rể quyền thế, chương 4779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguyên Hổ lúc này vô thức siết chặt nắm đấm. Anh ta nhìn các chuyên gia và bác sĩ nổi tiếng đang né tránh ánh mắt của mình, nghiến răng nói: "Vương bát đàn, các ngươi có nhiều bác sĩ và chuyên gia như vậy, ngay cả một lão thái thái cũng không cứu được. Các ngươi đều ăn cơm khô mà làm việc sao? Từng người đều nói mình tốt nghiệp bệnh viện danh tiếng này, nói rằng đến từ trường đại học y khoa nổi tiếng kia. Nhưng kết quả thì sao? Phế vật, đều là một đám phế vật." Một đám nhân viên y tế run lẩy bẩy, ngày thường cao cao tại thượng bao nhiêu, lúc này càng sợ hãi bấy nhiêu. "Hoắc tiên sinh, ta biết ngươi đang tức giận, cũng biết ngươi không thể tiếp nhận lời khuyên chuyên môn của ta." Vẻ mặt của Tôn Nhất Trâm vẫn bình tĩnh. "Vấn đề là, ngươi mắng những người này cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù giết hết bọn hắn, có ích lợi gì không? Cho nên, ngươi lúc này cần phải dứt khoát, có muốn để cho ta ra tay hay không? Ta hy vọng ngươi sớm quyết định. Càng sớm ra tay, cơ hội càng lớn. Qua một giờ nữa, ta liền 1/10 niềm tin đều không có." Lời nói tàn khốc của Tôn Nhất Trâm, Trâm Vương, khiến người hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Thế nhưng là giờ phút này, toàn trường lại không có bất kỳ người nào dám can đảm mở miệng chất vấn. Rốt cuộc, tính mạng của lão phu nhân Hoắc gia cũng không có gì chắc chắn tuyệt đối. Lúc này còn ai dám nói? Ai dám phản đối? Không, nhất định còn có biện pháp. Chắc chắn phải có cách. Hoắc Nguyên Hổ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. "Nghi phạm, hẳn là bị người cố tình hạ độc mẹ ta mua rồi. Cô ta nhất định phải biết cách giải độc. Đến đây, mang theo cô ta đến đây. Ta sẽ thẩm vấn riêng cô ta. Nếu không giao thuốc giải, ta sẽ chơi chết ả. Ta còn muốn chơi chết cả nhà của ả, để cả nhà của ả chôn cùng. Ta muốn đào hết 18 đời tổ tiên của ả, nghiền xương thành cho. Cách chương."